Chương 148, phân biệt. Đem mình duy trầm tĩnh lại, đi xem kỹ nội tâm của mình, tại đọc thế giới bên trong tìm kiếm chân chính bản thân. Sạp Di Nạ thanh lãnh lời nói, phảng phất là tại tâm linh chỗ sâu nhất vang lên. Để cho mình tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, đừng đi nghĩ sự tình khác, nếu là thực sự không được, ngươi liền nghĩ cái gì cũng không cần nghĩ, một câu nói kia là được rồi. Đem cái lìn dẫn vào cằn mìn trạng thái về sau, Sạp Di Nạ liền tạm dừng giảng giải. Tại cùng Lạc Ninh giao lưu bên trong, Sạp Di Nạ không chỉ có đem hắn đưa vào càng thêm tầng sâu càng mịn, mà lại đồng thời tại loại này huyền diệu khó giải thích trong trạng thái dạy bảo tinh thần hắn chuyên chú cùng tập trung nghiệm. Mà đối mặt cái lìn, Sạp Di Nạ liền không có hảo tâm như vậy. Dạy bảo nàng minh tưởng chi pháp, đem mình siêu năng lực khống chế lại, đây đã là lớn nhất quà tặng. Năm người tinh thần Sạp Di Nạ dẫn đầu, tương hô nối liền với nhau. Tại bản chất nhất cảm thụ bên trong, hệ lệ xạ vậy trông thấy gì cả. Đối với gì cả đơn thuần lý giải, từ gặp mặt đến bây giờ cảm giác quỷ dị cảm giác, QNZ theo nàng tán phát ôn nhu ba động mà tiêu tán vô tung. Đây là một cái ôn nhu nữ hải, hệ lệ xạ là nghĩ như vậy. Gì cả linh hồn tản ra làm lòng người say hào quang, tiếp lấy chính là Lạc Ninh. Tại hệ lệ xạ cùng cái lìn trong thế giới, Lạc Ninh linh hồn cùng tinh thần, vẫn luôn là thâm ảo mà thần bí. Bao dung lấy cảm giác của các nàng, muốn cụ thể dò xét lại một mực vô tung vô ảnh. Mà Sạp Di Nạ lại là tinh thần cứng cỏi lực, Sạp Di Nạ cùng cái lìn tinh thần lực không sai biệt lắm, chỉ là cái lìn ba động rất là kịch liệt. Nếu là nói cái lìn giống như là sôi trào sờ cả, mà Sạp Di Nạ liền là yên tĩnh hồ nước. Về phần lễ lệ xa, mặc dù có thể trông thấy, nhưng là tinh thần lực của nàng chỉ là hạt giống hoạch tâm mà thôi. Cũng không phải là rất cường đại, có lẽ so với người bình thường cứng cỏi, nhưng tối thiểu nhất không có đạt tới có thể ủng siêu năng lực trình độ. Tại không ta trong trạng thái tìm tòi nội tâm chân lý. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi qua là phi thường nhanh chóng. Đám người ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, từ 6 giờ tối tiến vào căn mịn, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 6 điểm mới xem như tỉnh táo lại. Thật sự là thần kỳ, hệ lệ xa mở to mắt cảm thán, cho dù là một đêm không ngủ, nhưng là nàng cảm giác tinh thần của mình chưa từng có dễ chịu, thậm chí nàng cạn con mắt màu xanh lam bên trong đều chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản liền tuyệt mỹ nữ tử, hiện tại càng là làm người không cách nào nhìn thẳng nữ thần. Cái lìn khí tức trên thân khu nở dê bình hòa, nét mặt của nàng buông lỏng lấy, chậm rãi hít sâu lấy, tiếp lấy mở ra lóe sáng con ngươi. Cho dù là ngồi ngay ngắn một đêm, nàng vẫn như cũ tự nhiên đứng lên. Đối Sạp Di Nạ thật sâu bái. Cảm ơn ngươi, Sạp Di Nạ tỷ tỷ. Ta rất lâu không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Á, cái lìn nâng lên gương mặt xinh đẹp, lộ ra thuần chân nhất tiếu dung. Vì không ảnh hưởng xung quanh người, nàng siêu năng lực, vẫn luôn là bị nàng đè nén. Nhưng là dù vậy, nếu là gặp phải tức giận thời điểm, siêu năng lực hay là sẽ mất khống chế mà tạo thành thương tổn cực lớn. Vậy mà hôm nay, nàng hoàn toàn buông ra tinh thần của mình, không có một tia kiềm chế theo, bình thường không nghe lời siêu năng lực, bình thường sôi trào tinh thần lực, hiện tại là như thế bình thản. Loại cảm giác này, nàng chưa hề qua. Cho nên, đối với ban cho nàng như thế cảm giác Sạp Di Nạ, nàng là thật tâm cảm tạ. Không có chuyện gì, ta tái dẫn đạo ngươi mấy lần về sau, chính ngươi liền có thể tiến vào dạng này cằn mìn trạng thái. Sạp Di Nạ đứng lên, ngồi xuống trên ghế salon tựa sát Lạc Ninh. Di cả chiếm cứ lấy Lạc Ninh một bên khác. Cằn mìn A hệ lệ xa nói, lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, một M75 tả hữu thon dài dáng người, đưa cho Lạc Ninh tuyệt đối lực trùng kích. Nàng tinh tế bờ eo thon cu nở dê bởi vì kéo đưa thân thể mà lộ ra, cái kia bôi trắng nón non mịn quả nhiên là kinh tâm động phách. Hệ lệ xạ tuyệt đối sẽ không tại vẹn vẹn nhận biết một ngày không đến mặt người trước như thế buông lỏng. Trên thực tế trừ một chu tờ tốt khuê mật bên ngoài, hệ lệ xạ ở trước mặt bất kỳ người nào đều là cao không thể chạm. Nàng mỹ lệ, nàng ưu nhã, nàng cao quý, nàng ngạo khí. Vô số người muốn thu hoạch được nàng hữu nghị, nhưng mà chỉ giải rác số người mới có thể được xưng tụng là bằng hữu mà thôi. Bất quá, không biết chuyện gì xảy ra, đối với Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ, còn cái kia không biết ở đâu gì cả, hệ lệ xạ vờ ơ ý ma không có cái gì phòng bị. Có lẽ là lẫn nhau cảm thụ qua tinh thần lực, cảm thụ qua đối phương nội tâm chỗ sâu nhất, hệ lệ xạ cảm thấy trước mắt Sạp Di Nạ cùng Lạc Ninh, mọi người giống như là đã quen thuộc thật lâu bằng hữu tự nhiên. Giống như cái lìn, hệ lệ xạ thế giới vẫn là cô độc. Mặc dù nàng là như thế lóa mắt, nhưng vừa lúc bởi vì nàng hoàn mỹ, ngoại trừ cái lìn như thế có thể cùng nàng cân sức ngang tài nữ nhân kia sẽ cùng nàng làm khuê mật đâu mỗi ngày nhìn xem so với chính mình hoàn mỹ không biết bao nhiêu lần bằng hữu, nữ nhân nào không sẽ ghen tị với phát cuồng đâu. Về phần nam tính đối với hế lệ xạ tới nói, ánh mắt của bọn hắn đã đầy đủ để nàng buồn nôn, chớ nói chi là bằng hữu, ngay cả tới gần nàng đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Cho nên, hệ lệ xạ có thể cùng cái lìn trở thành bằng hữu, cho dù là cái lìn bên người nguy hiểm vô cùng, nhưng là hệ lệ xạ y hề nguyên rất chân quý tình cảm của các nàng. Mà bây giờ, trước mắt sạp di nạ cùng lạc ninh, mình giống như rất thân cận cảm giác. Mặc dù không hiểu thấu, nhưng là hệ lệ xạ cũng không bài xích. Thời gian một mỗi ngày quá khứ, sạp di nạ mỗi lúc trời tối y hề nguyên sẽ dẫn dắt đến cái lìn tiến vào cằn mìn trạng thái. Mà hệ lệ xạ QNZ sẽ an tĩnh ngồi ở một bên, cùng mọi người cùng nhau tiến vào loại này yên tĩnh trạng thái bên trong. Rất nhanh, cái lìn liền có thể mình một mình căn mịn, mà không cần sạp gì nạ khắc dẫn đường. Ứng hệ lệ xạ giữ lại, lạc ninh cùng sạp gì nạ tại nỉm bạ xạ City cùng hai người bọn họ thật tốt du ngoạn mấy ngày, đem nỉm bạ xạ City nổi tiếng âm nhạc sảnh, đài truyền hình, sân vận động, âm nhạc chủ đề công viên các loại nơi trốn toàn diện đi dạo một lần về sau, rốt cục đến muốn cáo biệt thời khắc. Mà nẹt chèn đứng trước đài. Cái lìn lưu luyến không rời. Đối với cái này ở chung được chỉ ngắn ngủi mấy cái tuần lễ, nhìn lạnh nhạt vô cùng bằng hữu, cái lìn đã là đưa nàng chân chính trở thành tỷ tỷ của mình. Sắp gì nạ tỷ tỷ, trở lại cản tổ về sau, nhất định phải gọi điện thoại cho ta á ứng. Chà, về sau nhất định phải tới xin lỗi. Ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn một chút được rồi. Con chả, về sau ta đến can tổ đi, nhất định phải chờ ta á ửng. Còn cái lìn nắm lấy sạp di nạ tay, mặc dù nàng vẫn là rất nhiều lời muốn nói dáng vẻ. Mà xung quanh đám người đã càng ngày càng nhiều, rất hiển nhiên mọi người nhận ra hệ lệ xạ cái này quốc tế người mẫu. Mà như thế ba mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành oanh động tuyệt độ là to lớn, mặc dù mọi người đều khắc chế. Nhưng người hay là đã xuất ra tấn công. Đinh đinh đinh bất quá, đoàn tàu có y ba ho động âm thanh đem mọi người động tác đánh gãy. Đồng thời, cũng làm cho không thôi cái lìn ôm lấy sạp di nạ vòng eo, đem đầu vùi vào trong ngực của nàng. Ô cái lìn khổ sở nhìn thoáng qua bên cạnh có y ba ho động, miệng bên trong phát ra nghĩa không rõ nhỏ giọng nức nở. Tiếp theo, cái lìn buông ra sạp di nạ, tại lạc ninh ánh mắt mong đợi bên trong cũng không có nhào vào trong ngực của hắn. Tốt cảm giác độ soát còn chưa đủ A lập tức sẽ đi A cái lìn đỏ lên mắt to, nắm ệ lẹ xả tay nói. Vậy ngươi và lạc ninh còn gì cả, nhanh lên xe ai, như vậy, cái lìn, ệ lẹ xả, tạm biệt. Thất vọng lạc ninh khoát tay, cu nở dê nắm sạp gì nạ cùng gì cả leo lên đoàn tàu. Gặp lại ệ lẹ xả nhẹ nhàng khoát tay, nhìn chăm chú lên đoàn tàu chậm rãi lái ra nhà ga, nhanh chóng biến mất tại cuối tầm mắt.